Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 657, bi kịch. 12 tháng không đêm đông gió lạnh gào thét mà đến. Nhiệt độ đã sớm xuống đến dưới âm 20 độ, nói ra Đàm không đợi rơi xuống mặt đất đã bị đông cứng thành tiểu băng đống. Như vậy ban đêm đoán chừng ai cũng không nguyện ý tại bên ngoài bôn ba. Đều muốn nằm ở hơi chăn ấm trong vẫn không nhúc nhích. Đại khái là tất cả mọi người xuất phát từ dạng này cách nghĩ cho nên Hợp Đức thành phố trên đường. Xe ít đến thương cảm, cự ly Hợp Đức thành phố không xa cao tốc thượng lại càng là liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Cao tốc trên có chỉ có gió lạnh tiếng rít âm. Đúng lúc này một cỗ hắc sắc Wrangler gấp chạy nhanh mà đến. Đèn xe đánh nát đường cao tốc thượng hắc ám. Mô tô tiếng nổ vang trộn lẫn tại vù vù bắc phong tiếng rít. Ngoài xe nhiệt độ thấp đủ cho dọa người. Nhưng trong xe lại là ấm áp như xuân. Mễ Tử Hiên cầm điều hòa mở rất đủ. Trong xe chỉ có một mình hắn. Mễ Tử Hiên mặt chìm như nước không có bất kỳ biểu tình. Hai mắt tại lờ mờ trong xe tản mát ra điểm một chút hàn mang. Hiển nhiên tâm tình của hắn không thể nào hảo. Hôm nay gặp chuyện không may để cho Mễ Tử Hiên thần kỳ phẫn nộ. Trong khoảnh khắc hào hào một gia đình liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ba chết một bất tỉnh một điên. Bọn họ làm sai chỗ nào? Sai không phải là bọn họ, mà là những cái kia vô lương thương nhân. Mễ Tử Hiên nên vì Hồng Một Phàm một nhà lấy cái công đạo. Cho nên lúc này Mễ Tử Hiên mới lái xe xuất hiện ở cao tốc. Hắc sắc Wrangler nhanh như điện chớp bước tới hơn 10 phút đồng hồ tiến nhập đến một đoạn trong sơn đạo, cao tốc hai bên sơn mạch liên miên không dứt. Đây là đường cao tốc thượng duy nhất một đoạn di động không có tín hiệu đoạn đường. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Không cần chờ đã đến năm, tín hiệu tháp sử dụng xây dựng thành công, đến lúc đó cả mảnh đường cao tốc cũng liền không tồn tại tín hiệu điểm mù. Mễ Tử Hiên lái xe mới vừa gia nhập đoạn này đường liền thấy được phía trước cách đó không xa ngừng. Lại một cỗ đập vào đôi chợt hiện giáp sắc trùng, một người mặc bạch sắc áo lông mang theo mũ nữ tử đang tại bên cạnh xe vươn tay. Ra hiệu Mễ Tử Hiên đỗ xe. Không cần nghĩ kia chiếc giáp sắc trùng khẳng định xảy ra vấn đề. Bằng không thì cũng sẽ không ngừng ở chỗ này. Nơi này chẳng những trước không đến thôn không đến điếm. Ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có. Muốn cầu viện binh đều không có biện pháp. Cũng coi như nữ nhân kia không may. Xe xấu đến chỗ nào không tốt. Hết lần này tới lần khác xấu ở cái địa phương này. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi dừng xe. Vừa mở cửa xe chân còn không đợi phóng tới trên mặt đất ăn mặc bạch sắc áo lông nữ tử bỏ chạy qua. Vội la lên, sư phó ngài có thể giúp ta xem đã ta xe sao? Cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền tắt lửa. Như thế nào đều điểm không đến hỏa. Thanh âm rất êm tai. Đây là Mễ Tử Hiên đối với nữ nhân này ấn tượng đầu tiên. Đường cao tốc thượng thật sự là quá đen. Mễ Tử Hiên cho dù thị lực tại hào, trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ nữ tử tướng mạo. Đang nói hắn cũng không có này tâm tư, gật gật đầu liền đi đến giáp sắc trùng bên cạnh kiểm tra lên. Nữ tử đập vào đèn pin đứng ở Mễ Tử Hiên hỗ trợ cho hắn chiếu sáng. Một lát nữa Mễ Tử Hiên cau mày nói, ngươi xe này động cơ có vấn đề, ở chỗ này không có cách nào khác tu. Ngươi hay là tìm cái xe tải đem xe kéo dài tới xưởng sửa chữa a. Lời từ khi cửa ra Mễ Tử Hiên liền hối hận, địa phương quỷ quái này di động căn bản cũng không có tín hiệu. Như thế nào liên hệ xe tải? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng đưa tay chìa chìa xe của mình nói. Cô nương nếu không ta năm ngươi đoạn đường, phía trước có cái nghỉ ngơi đứng. Tay kia cơ liền có tín hiệu, đến địa phương ngươi tại đánh cứu viện điện thoại, để cho bọn họ phái xe qua đem xe kéo đi. Nữ tử cảnh giới lui về phía sau hai bước, lấy tay điện nhất chiếu Mễ Tử Hiên, mặt lập tức hoảng sợ nói: "Là ngươi?" Mễ Tử Hiên bị đèn pin ánh sáng đâm vào ánh mắt khó chịu, nhanh chóng lấy tay ngăn trở bất mãn nói: "Bắt tay điện lấy ra, ngươi nhận thức ta?" Đến bây giờ Mễ Tử Hiên vẫn còn không có thấy rõ An Tử Nhàn tướng mạo. Nếu như thấy rõ lời cả người hắn nhất định sẽ như bị sét đánh sững sờ ở đương trường. An Tử Nhàn lúc này rất muốn đem trong tay đèn pin nện vào Mễ Tử Hiên trên mặt. Gia hỏa này liên tiếp hại nàng mất ngủ. Ngày hôm sau quầng thâm mắt đều xuất ra. Càng có một lần làm hại nàng bị tưới thành ướt sũng. Trả lại cảm mạo phát sốt. Để cho An Tử Nhàn bất mãn là cha mẹ của hắn cũng không biết bị Mễ Tử Hiên quán cái gì thuốc mê. Lại ba phen mấy bận để cho nàng đi theo Mễ Tử Hiên gặp mặt. Hôm nay vốn định vừa chạy chi, lẫn mất xa xa, ai ngờ hào chết không chết xe xấu trên nửa đường. Địa phương quỷ quái này trả lại không tín hiệu, thật vất vả gặp được cá nhân, dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên hỗn đản kia. Lão thiên gia, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta? Ngay từ đầu An Tử Nhàn quả thật có chút sợ. Nàng một cái con gái yếu ớt, đối phương là người đàn ông, lại là tại một đoạn di động không tín hiệu, trả lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có đường cao tốc. Là đối phương lên cái gì lòng xấu xa thế nào? Nàng một cái con gái yếu ớt chỗ đó phản kháng có. Nhất định là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Thế nhưng phát hiện đối phương là Mễ Tử Hiên, An Tử Nhàn ngược lại không sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tuy không có cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc qua, nhưng từ nàng tỷ phu Diêm Hạo Kiệt nơi đó là biết một ít Mễ Tử Hiên tình huống. Gia hỏa này mặc dù là cái gây chuyện tinh, nhưng người cũng không xấu, đến sẽ không làm suất đem nàng trước gian tại giết sự tình. Bất quá An Tử Nhàn còn là cảnh cáo nói: "Mễ Tử Hiên tỷ phu của ta là Diêm Hạo Kiệt, người cũng đừng đối với ta sằng bậy, bằng không thì tỷ phu của ta nhất định sẽ báo động đem ngươi bắt lại." Nói đến đây, An Tử Nhàn từ trong túi quần móc ra thứ gì đối với Mễ Tử Hiên khua một chút nói: "Thấy được đây là cái gì sao? Đây là phòng sói phun xương mà tính, phun đến ngươi trên mặt ngươi liền chờ ánh mắt mù mất a." Bây giờ là An Tử Nhàn giơ đèn pin đứng ở Mễ Tử Hiên đối diện, tại Mễ Tử Hiên cái sừng này độ là không thấy rõ An Tử Nhàn đến cùng hình dạng thế nào. Hắn cũng căn bản liền không nghĩ tới An Tử Nhàn chính là cái kia hắn để cho Lạc Lạc tìm rất lâu nữ. Hai, nghe xong An Tử Nhàn lời hắn là liên tục cười khổ. Hôm nay Tô Quán trả lại gọi điện thoại để cho hắn đi trong nhà làm khách. Nói trắng ra chính là cùng Diêm Hạo Kiệt cô em vợ thân cận. Hắn tìm mượn cớ cho đẩy, ai ngờ hơn nửa đêm lại tại đây gặp được Diêm Hạo Kiệt cô em vợ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bất quá An Tử Nhàn một câu cuối cùng lại làm cho Mễ Tử Hiên rất là khó chịu. Bỉu môi nói: "Cô nương ngươi thật muốn nhiều, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi muốn là cần ta năm ngươi đoạn đường ngươi liền lên xe." "Không cần, ta còn có việc liền đi trước." Mễ Tử Hiên khó chịu nguyên nhân rất đơn giản: "Ngươi cho rằng ngươi sướng đến cùng thiên tiên giống như a? Ta đối với ngươi có ý đồ, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa? Ta bên người mỹ nữ nhiều, tùy tiện sách xuất tới một người bất luận tướng mạo còn là dáng người đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nhiều lắm, cát, tự cho là đúng xú nha đầu." Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cũng không nhìn An Tử Nhàn, trực tiếp liền lên xe. An Tử Nhàn nhìn xem xe của mình, lại nhìn xem cảnh vật chung quanh, cắn răng một cái cầm lấy chính mình đồ vật cũng thượng Mễ Tử Hiên xe. Nàng tuy chán ghét Mễ Tử Hiên, nhưng cũng không muốn hơn nửa đêm lẻ loi trơ trọi một người đợi tại cái này địa phương quỷ quái. Hay là trước cùng hắn đi nghỉ ngơi đứng ở nói. Mễ Tử Hiên cũng lười nhìn ngồi ở phía sau Diêm Hạo Kiệt cô em vợ, trực tiếp phát động xe về phía trước mở đi ra, Trên đường đi hắn không nói chuyện, An Nhàn cũng không nói. Trong xe rất yên tĩnh. Qua hảo một lại không biết An Tử Nhàn là cảm giác quá nhàm chán. Trả lại làm thế nào? Tóm lại là đánh vỡ trầm mặc nói. Uy, Mễ Tử Hiên ngươi không phải là về nhà sao? Như thế nào tại đây? Buổi tối Tô Quán cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại thời điểm An Tử Nhàn nhưng lại tại bên cạnh. Tự nhiên nghe được Mễ Tử Hiên nói trong nhà có sự tình phải về nhà những lời này. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi quản ta ở chỗ nào? Câm miệng, ta không muốn nói với ngươi. Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt, lại không thấy được An Tử Nhàn tướng mạo, nội tâm lại rất là mâu thuẫn cùng nàng thân cận sự tình. Cho nên tự nhiên sẽ không đối với An Tử Nhàn khách khí. An Tử Nhàn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại đối với nàng như thế không khách khí. Lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng lời thô bạo đến, câm miệng, đừng phiền ta, An Tử Nhàn lúc này thật muốn đem trong tay cả bình phòng sói phun xương tề đều phun. Đến Mễ Tử Hiên trên mặt, càn rỡ ngươi mắt chó, cũng dám cùng như vậy cùng bổn cô nương nói chuyện, Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta, việc này không để yên. Trong xe lại lâm vào trầm mặc, cũng không đúng, còn có chút thanh âm. An Tử Nhàn răng ngà cắn có, cọt kẹt, tiếng vang âm. Hơn 20 phút đồng hồ sau hắc sắc Wrangler lái vào nghỉ ngơi đứng. Mặc dù là trời đông giá rét đêm khuya, nhưng nghỉ ngơi đứng bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Thuận tiện qua lại lái xe qua cố gắng lên. Nghỉ ngơi hoặc là ha ha cơm. Xe dừng lại, An Tử Nhàn liền thở phì phì xuống xe. Nghĩ xoay người rời đi à. Nhưng trong lòng lại như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đem trong tay đồ vật hướng trên mặt đất tùy ý một nhưng vài bước chạy được Mễ Tử Hiên bên này gõ gõ. Cửa xe, Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn quay đầu bực bội nói. Ngươi phiền. Phía sau lời Mễ Tử Hiên cứng rắn toàn bộ cho nuốt xuống. Hắn không dám tin nhìn xem dưới đèn đường An Tử Nhàn khuôn mặt. Cả người đều ngốc, là nàng, An Tử Nhàn cũng là sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, gia hỏa này trên mặt như thế nào này bức biểu tình. Có mê mang, kinh hỉ, thống khổ, hồi ức. Nhìn chính mình ánh mắt thật giống như chính mình là hắn yêu nhất người đồng dạng. Nghĩ vậy An Tử Nhàn nội tâm có chút nhỏ đến ý. Khốn kiếp vừa còn khinh thường cùng bổn cô nương nói chuyện. Còn dám để ta câm miệng. Bây giờ nhìn đến bổn cô nương thiên hương quốc sắc tướng mạo trợn mắt a. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem An Tử Nhàn. Tay vô ý thức liền mở cửa xe đi xuống. Đứng ở An Tử Nhàn trước mặt dùng không dám tin giọng nói. Tử Nhàn là ngươi, thật là ngươi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Lại không chút nghĩ ngợi giang tay một bả dùng sức ôm lấy An Tử Nhàn. Dùng sức to lớn hận không thể muốn đem nàng dung nhập thân thể của mình. An Tử Nhàn có thể bị dọa đến quá sức. Phát ra, a một tiếng thét lên. Lập tức liền dùng lực giằng co, trong miệng vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi thả ta ra, buông ra, nàng không có chú ý tới là Mễ Tử Hiên lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn cho rằng tại cũng không có khả năng nhìn thấy nàng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sau khi sống lại một lần nữa nhìn thấy nàng. Ôm nàng cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể nàng tim đập. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên phát ra, a một tiếng kêu đau. Xì, xì, thanh âm vang lên. An Tử Nhàn vừa định biển thủ muốn làm sự tình hiện tại rốt cục tới làm ra. Nàng cầm cả bình phòng sói phun xương tề đều phun Mễ Tử Hiên trên mặt. Mễ Tử Hiên đau đến buông nàng ra, liên tục nhào nặn liếc, là triệt để bi kịch. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới, khi hắn tại một lần nhìn thấy An Tử Nhàn thời điểm, đều tới không phải là An Tử Nhàn vui đến phát khóc, cũng không phải ôm chặt lấy hắn tại không muốn buông tay An Tử Nhàn, mà là cầm cả bình phòng sói phun xương tề đều phun đến trên mặt hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.